Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1046, chiến đấu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không bà lão tay theo bạch y mỹ đầu tóc đi tới nàng đỉnh đầu. Tiện đà, bà lão hung tướng đại lộ, nguyên bản khô khốc tay chảo trong khoảnh khắc trường khoe khoang tài giỏi duệ móng tay. Dục muốn ở bạch y mỹ trên đỉnh đầu lưu lại 5 cái huyết động. Nhưng mà coi như bà lão cho rằng chính mình có thể không chút nào cố sức xỏ xuyên qua bạch y mỹ. Thời điểm, bạch y mỹ trên người tức khắc dần hiện ra vô cùng lóa mắt kim sắc quang mang. Tiện đà một cái kim sắc điếu trụy chậm rãi lên không. Đêm kia bà lão đuổi đi về phía sau lui lại mấy bước. Thân mình không ngừng lùi lại chung, bà lão liên tục phát ra mấy tiếng không cam lòng rít gào. Đến nỗi trên giường đất lão ông, hai viên trong mắt tắc cũng ở hốc mắt cực nhanh đảo quanh. Có thể nhìn ra được đối với kim quang kiêng kỵ, chỉ là kim quang thực mau liền tiêu tán. Trong phòng lần thứ hai khôi phục hắc ám. Bạch y mỹ cùng Lý Băng Điệp như cũ ở nặng nề ngủ. Bà lão cùng kia lão ông hiển nhiên đều có cực cao thần trí, đều biết có kia kim quang bảo hộ, chúng nó không có cách nào thương tổn bạch y mỹ. Bất quá chúng nó vẫn chưa lui bước. Lúc này đây đổi thành lão ông đột nhiên thứ hướng bạch y mỹ trái tim môn sơ, mà lúc này đây như cũ kim quang lóng lánh, đem lão ông bức hạ giường đất. Bạch y mỹ trên người phòng ngự đạo cụ trước sau hai lần nổi lên tính quyết định tác dụng, nhưng là đạo cụ số lượng rốt cuộc hữu hạn. Bạch y mỹ bởi vì là tân nhân duyên cớ, tổng cộng cũng chỉ đổi 4 cái đạo cụ, trong đó 2 cái đạo cụ là che chở vòng cổ, 1 cái đạo cụ là thần kỳ chữ vật đại. Đến nỗi khác cái đạo cụ còn lại là có thể lệnh chính mình trọng thương khỏi hẳn trị liệu thạch. Trị liệu thạch tác dụng có thể hoàn toàn chữa khỏi sao thương thế. Mặc dù là gãy chi cũng có thể làm được, nhưng là cũng chỉ có thể sử dụng một lần, thả giá cả sang quý. Tiêu Mạch bọn họ sở dĩ không có đổi, là cảm thấy cùng quỷ vật giao tiếp chỉ tồn tại 2 cái kết quả, một loại là đào tổ, một loại là tử vong. Rốt cuộc tuyệt đại đa số quỷ vật đều là một kích bị mất mạng, căn bản sẽ không cho ngươi trọng thương khỏi hẳn cơ hội. Cho nên này 2 lần đạo cụ hao tổn, lại nói tiếp kỳ thật cũng đã là bạch y mỹ toàn bộ. Nếu nói nàng phía trước là một khối bao vây lấy vải dệt pha lê, còn có như vậy một tầng bảo hộ nói, như vậy hiện tại tầng này vốn là bé nhỏ không đáng kể bảo hộ cũng đã hoàn toàn bóc ra. Bất quá có phía trước 2 lần kinh sợ, lúc này đây 2 chỉ quỷ vật tắc cũng không có lại hành động thiếu suy nghĩ. Ở chúng nó nhận chi, bạch y mỹ hiển nhiên là có điều cái chắn, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Đến nỗi nằm ở bạch y mỹ bên người Lý Băng Điệp, chúng nó tắc cũng có thể mãnh liệt cảm giác được, đồng dạng là một cái không dễ dàng đối phó chủ. Điểm này từ chúng nó lần đầu tiên chạm mặt liền có mãnh liệt cảm thụ. Chúng nó năng lực tuy nói cũng chỉ là lệ quỷ, nhưng lại có thể làm người hôn mê năng lực, thả ở chỗ này cũng không như vậy chịu hạn. Điểm này lại là muốn xa xa mạnh hơn mặt khác những cái đó lệ quỷ, nhưng là cấp bậc thượng chênh lệch lại làm chúng nó rất là kiêng kỵ. Hai chỉ quỷ vật hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, mới rốt cuộc quyết định phải đối Lý Băng Điệp xuống tay. Mà lúc này đây, công kích cũng không hề cực hạn với mỗi một con, mà là 2 chỉ quỷ vật cộng đồng cho Lý Băng Điệp một đòn chí mạng. 4 con móng vuốt mang theo đâm thủng không khí kình phong, hướng tới Lý Băng Điệp phần đầu cùng với trái tim đâm tới. Theo chúng nó tay chảo tiếp cận, hay chỉ quỷ vật đề ra âm thảm tiếng cười. Tiếng cười xuyên thấu tĩnh mịch phòng xá, vẫn luôn truyền ra rất xa, rất xa. Trong lúc hôn mê, Lý Băng Điệp chỉ cảm thấy một cổ tanh tưởi xông vào mũi. Tiện đà một cổ sinh tử nguy cơ nhanh chóng ở nàng trong lòng tràn ngập. Nàng rốt cuộc không phải người thường, thực lực có thể so với ác quỷ. Cứ việc ở chỗ này bị áp chế nhưng cũng ra xa lưu là không đến mặc người sâu xé nông nỗi. Nàng đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hồng quang đại thịnh, thẳng dục đem trước mặt hai quỷ xuyên thấu. Thế uy áp lệ nhị quỷ kiêng kỵ lùi bước. Nương này ngắn ngủi thời cơ, Lý Băng Điệp quả quyết tàn nhẫn. Hay nhớ xinh đẹp đá chân trực tiếp đem hai chỉ quỷ vật rất xa đá bay đi ra ngoài. Oanh, quỷ vật đâm toái yếu ớt tường đất, liên quan một bên mái hiên đều đã xảy ra sập. Lý Băng Điệp không có tiếp tục công kích, mà là một tay đem trong lúc hôn mê Bạch Y Mỹ kéo lên, dùng sức lay động nói, chạy nhanh tỉnh tỉnh, kịch liệt lay động chung. Bạch Y Mỹ dần dần có cảm giác, mờ mịt mở mắt, đương nàng thấy rõ ràng Lý Băng Điệp trong mắt hồng mang, cùng với nghe thấy được kia xông vào mũi nồng đậm tanh tưởi khi, nàng lập tức liền ý thức được sảng khoái trước tình cảnh. Cứ việc nàng muốn làm chính mình bình tĩnh, nhưng vẫn là theo bản năng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thân mình cũng không chịu khống chế khởi sướng mềm tới. Muốn chạy trốn liền sấn hiện tại. Ta phải đối phó kia hai cái đồ vật. Không công phu quản ngươi. Lý Băng Điệp cũng không có ân ủi Bạch Y Mỹ. Ngược lại là đối Bạch Y Mỹ hừ lạnh một tiếng. Một bộ không nghĩ đi quản bộ dáng. Bạch Y Mỹ cũng biết chính mình hẳn là chấn định một chút. Nhưng cứ việc có tâm. Nhưng lại nói tiếp nàng trải qua cũng bất quá chỉ là một lần linh dị sự kiện, cùng một lần quỷ hồn sự kiện, đối mặt quỷ vật thời điểm càng là không nhiều lắm, cho nên rất khó làm được thong dong. Nhưng là trước mắt lại căn bản không cho Bạch Y Mỹ quá nhiều thời giờ, là làm được cũng đến làm được, không làm được cũng muốn làm đến. Bởi vì chính như Lý Băng Điệp vừa mới đối nàng nói được như vậy, kia hai chỉ quỷ vật cần phải có người đối phó. Đến nội nàng, tắc hiển nhiên không phải là người kia. Bạch Y Mỹ hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, đau đớn cũng lệnh nàng miễn cưỡng trấn tĩnh xuống dưới. Tiêu Mạch dặn dò nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng, ở đối mặt nguy hiểm khi một mình lựa chọn đào tẩu mới là nguy hiểm nhất. Huống chi có Lý Băng Điệp cái này đại sát khí ở, nàng cũng căn bản không cần thiết đào tẩu. Bạch Y Mỹ đầu óc tuy nói không đạt được Tiêu Mạch cái loại này trình độ, nhưng là cũng hoàn toàn không so người bình thường kém. Lại nói tiếp sở dĩ đa số thời điểm sẽ không bình tĩnh, lớn nhất nguyên nhân còn lại là trải qua quá ít, cùng với bởi vì đối với cùng Tô Hạo ở bên nhau chấp nhất, làm nàng phi thường sợ chết. Nhưng đại đa số người chính là như vậy, càng sợ cái gì cố tình liền càng ngày cái gì. Này cũng ở Bạch Y Mỹ nơi đó hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Nếu nàng có thể thoáng buông ra một chút chính mình, ở sự kiện trung trưởng thành, tốc độ tác không thể nghi ngờ hiếu thắng quá hiện tại rất nhiều. Ta không đi. Bạch Y Mỹ quyết đoán cho Lý Băng Điệp khẳng định đáp án. Nàng cái này trả lời hiển nhiên cũng không làm Lý Băng Điệp có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là ở trong giọng nói trở nên càng kém. Ngươi không đi là ngươi quyền lực. Trong chốc lát vạn nhất bị ta sai giết cũng đừng trách ta. Lý Băng Điệp nói âm chưa hoàn toàn rơi xuống. Một tiếng chui từ dưới đất lên mà ra kinh vang liền đã hoàn toàn bao phủ nàng thanh âm ni nghe. Tiếng nhìn lại, liền thấy kia hai chỉ quỷ vật đã là từ giữa thoát vây. Kiêng kỵ cứ việc rõ ràng, nhìn qua lại cũng căn bản không chịu thối lui, tìm chết. Lý Băng Điệp đối với này hai chỉ quỷ vật có thể nói là hận đến không được. Phải biết rằng nàng nguyên bản kế hoạch là tiên hạ thủ vi cường, nhưng đang chờ đợi chung lại không thể hiểu được ngủ rồi. Nếu không phải tử vong tới gần đem nàng bức tỉnh, nói không chừng nàng thật sẽ mơ hồ chết ở nơi này. Bạch Y Mỹ có Tô Hạo cái này chấp nhất ở, mà nàng đồng dạng có Lý Soái làm dựa vào, cho nên vô luận như thế nào nàng đều sẽ không ngã vào nơi này. Một đạo màu đỏ loang loáng xẹt qua, Bạch Y Mỹ đã là bộc phát ra ngập trời sát khí đánh úp về phía cách đó không xa hai chỉ quỷ vật. Hết chương.